Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 555, chương 551 kinh khủng thế giới. Nghe được U Linh Triệu Diệu nói lời, Phục Bộ Phong trong ánh mắt lóe lên hai vệt tia máu. Lạnh lùng nói ra, cuồng vọng, vậy liền để ngươi xem một chút cường giả chân chính. Rốt cuộc mạnh cỡ nào? Sau một khắc, lấy thân thể của hắn làm trung tâm. Một đợt càng thêm cuồng bạo sợ hãi quầng sáng hướng phía chu vi khuếch tán ra ngoài. Những nơi đi qua, một mảnh quỷ khóc sói gào. Vô số trong chiến trường này đã gần như sụp đổ, các chiến sĩ lần nữa phát ra trận trận kêu rên thanh. Bị Phục Bộ Phong nghiền ép ra càng nhiều sợ hãi lực lượng. Nhưng mà nhìn xem như cũ đứng tại bên trong chiến trường. Không sợ hãi Triệu Diệu. Phục Bộ Phong nhẹ gật đầu nói ra. Sơn Điền Quân, người rất không tệ. Tiếp lấy hắn mạnh mẽ trừng mắt về phía U Linh Triệu Diệu cùng Momo. Nói ra, người bang ta nhìn Momo. Đừng để nàng chạy, ta tới giáo huấn một chút cái này cuồng vọng U Linh. Cho hắn biết cái gì mới gọi cường giả chân chính. Một chiêu này, người vẫn là thứ nhất đối mặt người. Nói, toàn bộ chiến trường đột nhiên đều trở nên ảm đạm xuống. Trên bầu trời dần dần rơi ra mưa máu. Trên mặt đất thì toát ra đậm đặc huyết tương. Trong hư không, vô số thê lương tiếng la khóc vang lên. Giờ khắc này Phục Bộ Phong, không chỉ là lợi dụng tại hiện trên chiến trường sợ hãi lực lượng, cũng đem chính mình cho tới nay đi qua lần lượt chiến đấu. Lần lượt hành động góp nhặt sợ hãi lực lượng đều bạo phát ra. Mạnh mẽ sợ hãi lực lượng trực tiếp bóp méo hiện thực. Tạo thành ngày mưa máu. Quỷ đêm khóc như thế tình cảnh. Thấy cảnh này Triệu Diệu trong lòng giật mình. Ngồi xổm xuống sờ lên trên tuôn ra huyết tương. Vậy mà tựa như là thật huyết dịch như thế. Cảm giác không thấy chút nào hư giả. Triệu Diệu kinh ngạc nói. Lợi hại. Cái này Phục Bộ Phong sợ hãi quầng sáng. Thật rất lợi hại a. Nhưng ngày mưa máu. Quỷ đêm khóc cũng chỉ là bắt đầu. Phục Bộ Phong bằng vào Phục Bộ gia tộc bao phủ Nhật Bản hơn phân nửa siêu năng giới. Hắn chỗ góp nhặt sợ hãi lực lượng cũng sớm đã là một cái thiên văn sổ tự. Tại hắn không có toàn lực thi triển trước đó, không có ai biết hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào. Lần này bùng nổ, sợ hãi lực lượng trực tiếp liền đem Phục Bộ Phong sợ hãi trong lòng biến thành hiện thực. Sau đó bóp méo hiện thực. Đem Phục Bộ Phong tâm lý thế giới cùng thế giới hiện thực cưỡng ép chồng chất ở cùng nhau. Những này trong lòng của hắn sợ hãi đều là hắn đang thu thập sợ hãi lực lượng lúc. Vô số trong lòng người sợ hãi nhất đồ vật. Thế là sau một khắc, hiện thực vặn vẹo liền càng thêm nghiêm trọng. Liền thấy trong huyết vũ, lớn thiên cầu, u cốc vang, núi đồng, bành hầu từng con Nhật Bản trong truyền thuyết quỷ quái theo trong hư không chui ra. Dưới mặt đất, từng con bàn tay gầy guộc đưa ra ngoài, biến thành cương thi đại quân, mà bầu trời huyết vân phía sau, từng cái vặn vẹo, quái dị lại to lớn thân ảnh nổi lên, nhưng lại hoàn toàn thấy không rõ cụ thể hình ảnh, chỉ có từng chiếc xúc tu xé rách mây khoảng trống, bồi hồi ở trên trời, sợ hãi lực lượng bùng nổ dưới, toàn bộ thế giới tựa hồ cũng đã biến thành kỳ dị quỷ quái thế giới. Thấy Momo còn có Triệu Diệu trên người siêu năng mèo nhóm đều run lẩy bẩy. Thậm chí Triệu Diệu nhìn cũng có chút trong lòng mau mau. Bởi vì không cần sợ hãi quầng sáng ăn mòn. Trước mắt những quái vật này là vẻn vẹn trông thấy liền dễ dàng sợ hãi chủng loại. Mà tại đây kinh khủng thế giới bên trong người càng là sợ hãi. Những này quái dị lực lượng cũng thì càng mạnh mẽ. Rất nhiều quái dị vờn quanh bên trong. Phục Bộ Phong hướng phía xa xa U Linh Triệu Diệu nhẹ nhàng một ngón tay. Nghiền nát hắn. Sau một khắc, đầy trời quỷ quái liền hướng phía U Linh Triệu Diệu vọt tới. Có đơn giản cương thi. Quỷ ảnh nhóm nhào tới cắn xé. Có lợi hại đại yêu quái thi triển ra đủ loại pháp thuật. Càng có trên bầu trời quái dị lớn bóng dáng tản mát ra kỳ quái ánh sáng màu đỏ. Ánh sáng màu đỏ chiếu xạ phía dưới. Triệu Diệu cũng cảm thấy một loại sâu tận xương tủy sợ hãi. Chỉ bất quá gạt bỏ trường vực chặn phần lớn sợ hãi. Khiến cho hắn không đến mức liền giống như người bình thường sụp đổ. Nhưng cái này cũng đại biểu cho bình thường trạng thái gạt bỏ trường vực. Đã không cách nào hoàn toàn chống lại thời khắc này sợ hãi linh quang. Gạt bỏ trường vực cũng là có hạn mức cao nhất. Giờ phút này sợ hãi quầng sáng cường độ. Đã đột phá này vừa lên hạn. Này dù sao cũng là Nhật Bản mấy vạn mấy chục vạn người sợ hãi hình thành lực lượng. Đối mặt này kinh người thế công. U Linh Triệu Diệu thân ảnh lấp lóe. Toàn thân trên dưới càng bao vây lấy một tầng lực lượng vô hình. Tay khẽ động, liền đem một loạt zombie xé nát. Tiếp lấy thân thể lóe lên. Liền tránh qua, tránh né một con rắn to cắn xé. U Linh xem ra có được ta ngưng động thời gian cùng gạt bỏ trường vực năng lực a. Triệu Diệu nhìn, đối phương, yên lặng tính toán, không lỗi thời ngừng lúc dài. Còn có gạt bỏ trường vực cường độ, tựa hồ cũng không có ta lợi hại. Đúng lúc này, nơi xa phục bộ phong thân thể tựa hồ cũng bành trướng một vòng. Trên đầu càng là mọc ra ác ma sừng thú. Hắn vẫy tay. Sợ hãi lực lượng hóa thành biến thành một đầu màu máu trường tiên tụ lại trên tay hắn. Tựa như một đầu màu đỏ giao long trong không khí vừa đi vừa về quay cuồng. Rút ra lốp bốp nổ vang âm thanh. Cả người liền tựa như địa ngục ma như thần. Toàn thân trên dưới tản ra khí thế kinh người. Trước mắt vô số quỷ quái. Đều đến từ trong lòng mỗi người sợ hãi. Nhưng nếu là phục bộ phong lấy được sợ hãi. Như vậy bị nhiều người nhất chỗ sợ hãi. Dĩ nhiên chính là chính hắn. Thế là ở cái này kinh khủng trong thế giới. Đạt được lớn nhất tăng cường chính là phục bộ phong chính mình. Cái tên này. Xem ra luyện tập qua tiên pháp a. Vừa nhìn thấy phục bộ phong tư thế. Triệu Diệu liền hiểu rõ đối phương nhất định luyện qua. Chỉ thấy roi tại phục bộ phong trong tay tựa như một đầu linh hoạt giao long. Vừa đi vừa về quét ngang. Vặn vẹo, trực tiếp đánh U Linh vướng trái vướng phải. Rất nhanh liền bị quét đến một chút. Lần này trực tiếp khiến cho U Linh hét thảm một tiếng. Nhanh chóng hướng sau lui ra ngoài. Phục bộ phong cười lạnh một tiếng. Trong tay máu roi kéo dài vô hạn như thế. Mang theo muôn vàn huyết ảnh. Hướng phía U Linh Triệu Diệu khỏa tới. Hắn gạt bỏ trường vực quả nhiên không có sự lợi hại của ta. Trước đó còn có thể không chịu đến sợ hãi quầng sáng ảnh hưởng. Bây giờ bị cao độ ngưng tụ sợ hãi lực lượng roi rút đến. Nhận ảnh hưởng còn lớn hơn ta. Cùng Triệu Diệu nói như thế. Bị máu roi rút đến một lúc sau. U Linh Triệu Diệu động tác càng ngày càng hỗn loạn cùng bối rối lên. Lại thêm chu vi quỷ quái vây công. Coi như có được ngưng động thời gian cùng gạt bỏ trường vực một phần nhỏ năng lực. Cũng rất nhanh liền bị triệt để chế phục. Cuối cùng bị phục bộ phong tầng tầng một roi rút chúng thân thể. Sợ hãi lực lượng không giữ lại chút nào tại U Linh Triệu Diệu trong cơ thể nổ tung. Oanh một chút liền đem U Linh Triệu Diệu triệt để quất bạo. Một kích đem U Linh Triệu Diệu quất phát nổ về sau. Phục bộ phong lộ ra nụ cười hài lòng. Rất tốt, kinh khủng kết giới uy lực. So ta tưởng tượng bên trong còn mạnh hơn. Hiện tại toàn bộ Nhật Bản, chỉ sợ đều đã không có so ta càng cường đại hơn sứ đồ. Hắn quay đầu nhìn về phía Momo phương hướng, liền thấy Sơn Điền Triệu Diệu đã một cái tay dẫn theo Momo hướng hắn đi tới. Đúng là hắn vừa mới thừa dịp dùng linh tinh ngưng động thời gian đem Momo bắt lại. Tán đi trên người tia máu, phục bộ phong khóe miệng mỉm cười, nhận lấy Sơn Điền Triệu Diệu đưa tới Momo. Rất tốt. Sơn Điền Quân, ngươi làm rất tốt, trở về phục mệnh về sau, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Cùng lúc đó, giữa thiên địa đủ loại quái dị cũng bắt đầu biến mất không thấy. Thật giống như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện như thế. Cầu vote 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.